Trong 1756, Tam Quỷ Gia là khách quen tại đây. Thời điểm Tam Quỷ Gia tới, cô nương quen thuộc tới chào hỏi hắn. Có cô nương trang điểm xinh đẹp nhõng nhẽo nói: Gia lão nhân gia hôm nay còn mang theo tiểu thanh niên à? Tam Quỷ Gia cười hắc hắc, mang theo Lý Thất Gia thẳng vào Ly Di Hồng Lâu. Vào trong Di Hồng Lâu, hắn tìm một kỹ nữ phân phó nói: Mở cửa hộ. Kỹ nữ thấy Lý Thất Gia là người ngoài, không khỏi giật mình hỏi: Người kia là ai? Không nên hỏi nhiều. Tam Quỷ Gia biết tính tình Lý Thất Dạ, thấp giọng phân phó kỹ nữ. Kỹ nữ không dám nhiều lời, lập tức mang hai người đi sâu trong Di Hồng Lâu, mở cánh cửa sắt đóng chặt cho hai người vào. Đi vào cửa sắt, chỉ thấy bên trong có động thiên khác, giống hậu hoa viên cực lớn. Ở chỗ này các loại hoa cỏ kỳ dị, rất nhiều dược thảo linh đan, ai nghĩ tới được nơi phong trần còn có bảo địa như vậy. Lý Thất Dạ do xét cảnh trước mắt cảm khái: Nhiều năm như vậy nơi này vẫn còn à? Bẩm đại nhân, nơi này vẫn tiếp tục kinh doanh. Tông môn liệt tổ liệt tông cho rằng thỏ khôn có ba hai, cho nên rời vị trí cửa vào không sai. Tam Quỷ Gia nói. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nơi này nhàn nhạt: Thỏ khôn ba hàng, năm đó minh nhân tiền đế không nghĩ vậy. Năm đó nơi này chỉ là một nơi cho một đám nữ tử phàm nhân đáng thương ở lại, phàm thế hỗn loạn cũng chỉ có minh nhân mới đi làm, hoặc là hắn lòng dạ đàn bà. Với lời này, Tam Quỷ Gia trầm mặc. Chuyện năm đó hắn không có tư cách đánh giá, cũng không có tư cách đánh giá minh nhân tiền đế. Về phần minh nhân tiền đế nhân từ, hắn nghe qua nhiều truyền thuyết. Lý Thất Dạ cảm khái thở dài không nói thêm. Với minh nhân tiền đế nhân từ, hắn không muốn nói nhiều. Thế gian khắp lời người đáng thương, nhưng mà đúng như hắn nói, cũng không phải là chúa cứu thế. Hắn cứu không được mọi người, cũng độ không được chúng sinh. Hắn làm tất cả chỉ muốn cửu giới tồn tại, để nhân tộc vĩnh tồn. Về phần kẻ yếu trên thế gian, về phần kẻ đáng thương khắp nơi, tất cả còn nhờ bản thân họ. Chỉ cần bản thân họ cường đại mới có thể thoát khỏi vận mệnh. Nếu không, tất cả chỉ là nói suông. Người có thể cứu một người đáng thương, nhưng mà người không thể cứu ngàn vạn người đáng thương. Đây là chỗ khác nhau giữa hắn cùng minh nhân tiên đế. Minh nhân tiên đế có trí thường cảm chúng sinh, cứu tế thiên hạ. Tam Quỷ Gia mở cửa vào dưới đất, dẫn Lý Thất Dạ vào môn hộ, chuyển tống vào sâu trong lòng đất, tiến vào nơi sâu nhất tẩy nhan cổ phái. Dưới sâu nhất tẩy nhan cổ phái là đế cơ vô cùng khổng lồ. Năm đó Lý Thất Dạ cùng minh nhân tiên đế ở đây tốn hao vô số tâm huyết xây dựng đế cơ. Đạp xuống dưới đất, người nhìn thấy đế cơ to lớn, chỉ thấy nơi này có đế trụ cắm tại đó. Phía dưới chính là thần thạch trải qua luyện hóa, từng khối thần thạch nằm trên đất, phía trên có các đế trận cường đại trấn áp đại địa. Đi vào nơi này, người giống như là vào mê cung dưới lòng đất. Đế cơ dưới lòng đất cũng là vô cùng khổng lồ. Nếu nói tẩy nhân cổ phái gặp đại nạn, tất cả đệ tử tẩy nhân cổ phái trốn vào đây dư xài. Hành tẩu trong đế cơ, cảm thụ lực lượng quen thuộc, lòng Lý Thất Dạ cảm khái thở dài. Cơ nghiệp này có thể làm tẩy nhân cổ phái chuyển thừa tiếp. Dù tẩy nhân cổ phái có một ngày suy sụp, một ngày nào đó cũng quật khởi. Có thể nói năm đó vì đế cơ này họ là hào tốn không ít tâm huyết. Tiếc rằng bao năm qua đi, hậu đại tẩy nhân cổ phái không có hảo hảo lợi dụng cơ nghiệp phát dương quang tẩy nhân cổ phái. Cuối cùng nhất, Tam Quỷ Gia và Lý Thất Dạ vào nơi sâu nhất đế cơ, giống như cái vực sâu trong hang động này tối tăm như mực, nơi này không có nhìn thấy cái gì khác. Trong cái động này, bốn phía có đế trận khổng lồ trấn áp. Trong đế trận, mấy lão già đang ngồi đó. Những lão già này là huyết khí suy bại nhưng thực lực cực kỳ nghịch thiên, đều là đại hiền cường đại. Đồng thời từng kiện binh khí lơ lửng, một thanh đao dài, hai kiện binh khí tỏa ra đế uy to lớn. Minh nhân đao, Lý Thất Dạ nhìn tên đế bảo binh lơ lửng lập tức nhận ra lai lịch đế binh. Minh nhân đao là bổn mạng chân khí của minh nhân tên đế, mà hai kiện binh khí khác là đế binh do minh nhân tên đế luyện chế. Năm đó minh nhân tên đế lưu lại bổn mạng chân khí cùng đế binh, trừ một kiện tiên đế bảo khí rơi trong tay thánh tiên giáo, đế binh khác tung tích không rõ, kể cả tiên đế chân khí minh nhân đao. Tẩy nhân cổ phái thế hệ trước như cổ tiết thủ không biết đế binh nằm nơi đâu. Không ít thế hệ trước suy đoán đế binh mất trong trận năm đó. Thời điểm Lý Thất Dạ và Tam Quỷ Gia bước vào, mấy lão giả tọa trấn mở mắt giống như từ ngủ say tỉnh táo. Trừ lão, Tam Quỷ Gia nhìn Trừ lão nói, hôm nay Lý công tử tới là muốn một lần hành động giải quyết tai họa nơi này. Sau khi giải quyết nguy nan, Trừ lão có thể quay về tẩy nhân cổ phái. Là ta làm phiền Trừ lão khiến Trừ lão tọa trấn nơi này. Trừ lão ngồi đây có sư huynh sư đệ cùng thế hệ Tam Quỷ Gia, cũng có sư thúc sư bá bối phận cao hơn Tam Quỷ Gia. Đứng đầu năm đó họ mở phong ấn, không ngờ lực lượng dưới đất không có đơn giản như họ tưởng tượng. Cuối cùng nhất không thể không trấn thủ nơi này, bảo hộ nơi đây. Nếu họ không làm vậy chỉ sợ làm phiến đại điện này hóa thành ma địa. Đến lúc đó không chỉ Tây Nhân Cổ Phái tan thành mây khói, dù huyết sơn hà cũng không thể bảo toàn. Tội năm đó là do tất cả mọi người sai lầm. Một lão tổ nhẹ thở dài nói, năm đó nếu chúng ta không đồng ý, không liên thủ cùng mở phong ấn, cũng không lầm vào cục diện hôm nay. Chuyện này không phải toàn bộ do người sai lầm. Nói tới đây, Tam Quỷ Gia cũng thở một hơi. Chuyện năm đó do một chữ tham, nếu không là cũng chẳng rơi vào kết cục như vậy. Có thể nói, sai lầm năm đó hỏng hết, thiếu chút nữa làm Tây Nhân Cổ Phái lầm vào trạng thái hủy diệt. Lý Tất Dạ nhìn qua nói, Mục Tiểu Đế lưu lại là được, người khác lùi ra đi. Chương 1757, Tổ Lão Đầu. Chư lão nơi đây đưa mắt nhìn nhau, thực tế không rõ thân phận của Lý Tất Dạ. Họ nhìn qua Tam Quỷ Gia, Tam Quỷ Gia gật đầu với chư lão nói, chư lão lùi ra đi, nơi này giao cho Lý công tử là được. Sau khi chuyện này chấm dứt, chư lão có thể về tông môn rồi. Tam Quỷ Gia với tư cách người hy vọng thành thế đế nhất Tẩy Nhân Cổ Phái, hắn trong suy nghĩ chư lão Tẩy Nhân Cổ Phái có địa vị rất cao. Tam Quỷ Gia nói như vậy, chư lão nhìn nhau cuối cùng đứng dậy rời khỏi. Sau khi chư lão rời đi, Lý Thất Dạ nhìn Minh Nhân Đao trong đế trận vẫy tay, âm thanh lòn còn vàng. Minh Nhân Đao ngâm khẽ một cái, rơi trong tay Lý Thất Dạ. Hai kiện đế binh khác bay theo chìm nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ. Minh Nhân Đao nơi tay Lý Thất Dạ vớt nhẹ thân đào, lưỡi đào hàn quang lập lòe, đao mang đáng sợ nào người ta không dám tới gần. Đào mang đế binh như thế dễ xuyên thủng thân thể đại hiền. Khi Lý Thất Dạ khẽ vớt Minh Nhân Đao ngầm vàng, giống như nhìn thấy chủ nhân, dường như nhận ra Lý Thất Dạ. Minh Nhân Đao nhà. Tay cầm Minh Nhân Đao, Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một hơi. Nào đó hắn hào tổn vô số tâm huyết vì Minh Nhân Tế Đế, tìm thiên mệnh chân thạch, cuối cùng luyện thành Minh Nhân Đao độc nhất vô nhị thế gian. Âm thanh lon còn vàng, Minh Nhân Đao trở vào bao. Mắt Lý Thất Dạ nhìn qua cửa động khổng lồ chậm rãi nhìn Tam Quỷ Gia. Mở ra đi, ta muốn gặp hắn. Cái này, Tam Quỷ Gia so sự một hồi nhìn Lý Thất Dạ nói. Đại nhân, chúng ta cần chuẩn bị một chút không? Yên tâm, ta biết rõ đối mặt thứ gì. Lý Thất Dạ trầm trầm nhìn vào cửa động nói. Tam Quỷ Gia hít sâu một hơi, vận chuyển khí huyết toàn thân, đại đạo pháp tắc hiện hiện, phong ấn hiện mở. Tam Quỷ Gia không dám khinh thường, tùy thời chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Kèn két két, phong ấn từ từ bị mở. Thời điểm này cửa động hắc khí lượn lờ, dường như trong động đang có nước sôi trào. Oanh một tiếng, thời điểm phong ấn bị mở, thanh âm nổ vang hiện, hắc khí như trụ lớn phóng ngược lên trời. Hắc khí phóng đáng sợ, thao thao bất tuyệt, giống như là lướt ngược dòng, cực kỳ hung mãnh. Ông một tiếng nhỏ truyền tới, lúc này tất cả đế cơ xuất hiện, tiền đế pháp tắc, đế huy mênh mông cuồn cuộn phòng bế, hắc khí sôi trào. Nhưng mà hắc khí không ngừng phun ra, một ngày nhồi đầy đế cơ, dù là đế cơ cường đại cũng không thể phòng ấn hắc khí thao thao bất tuyệt. Ha ha ha ha ha. Thời điểm này cửa động một bóng dáng lao ra cười lớn nói, tiểu bối người rốt cuộc buông tà, thức thời thì rời xa nơi này, làm gì thì làm đi. Bóng dáng vọt ra, toàn thân có hắc khí bao phủ, dường như hắn không có thân thể, thân thể hắn là hắc khí ngừng kết thành, nhìn qua có thể trưởng khống hắc khí. Bóng dáng thập phần khôi ngô, thập phần rắn chắc, cho người ta cảm giác không giận tự uy. Khi thân thể hắn do hắc khí ngừng tụ thành, cho người ta cảm giác hắc ám, nhưng mà thực chất lại hiện hiện đại khí. Không, ta không có buông tà, hôm nay tả ngươi ra chẳng qua là ta cho ngươi một cách kết thúc. Tam Quỷ Gia lắc đầu nói, à, tiểu bối ngươi thật rất cường đại, ngươi tối đa chỉ là dùng đế cơ chấn áp ta, nếu như nói muốn phòng ấn ta hoặc giết ta tuyệt không thể, ngươi không phải tiên đế, huống chi ta bất tử, dù tổ sư Minh Nhân tiên đế các ngươi cũng không thể giết ta. Bóng dáng này cười ha ha. Bao năm qua đi, Tổ lão đầu, ngươi không đổi chút nào, vẫn ngoan cố như vậy, giống như tảng đá trong nhà sĩ vừa thối vừa cứng. Thời điểm này Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Lời Lý Thất Dạ làm bóng dáng chấn động, mắt lập tức rơi trên người Lý Thất Dạ. Mắt hắn có hắc quang bắn ra ngoài, nhiều người bị đôi mắt đen ngòm của hắn chằm chằm nhìn vào sờn cái hốc không dám hành động. Nhưng Lý Thất Dạ bất vi sở động, mắt chỉ lạnh lùng nhìn bóng dáng kia mà thôi. Tiểu tử, người là ai? Mắt bóng dáng hắc khí ra ngoài, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bởi Lý Thất Dạ nói một câu Tổ lão đầu làm nội tâm hắn kích lực linh, bởi thế gian không ai biết hắn là ai, không biết hắn họ gì. Người không cho ngươi xoay người, Lý Thất Dạ trăm ngàn năm nói, trăm ngàn năm qua đi ngươi vẫn dày vỏ như thế, ngươi không chê mệt ta cũng không ngại, ta cũng ngại mệt đó. Ngươi là cái con quạ đen chết tiệt kia, rút cuộc bóng dáng ý thức cái gì, thần thái đại biến lùi sau vài bước. Bóng dáng không tưởng tượng nổi nhìn Lý Thất Dạ giật mình. Trôi qua lâu như thế, người con quạ đen chết tiệt vẫn còn sống. người bị lão tặc Thiên chém qua, đính xuống mặt đất, người lúc đó chẳng phải còn sống tốt sao? Lý Thất Giả cười nhạt nói ra, nếu người còn sống tới giờ với cái gì ta không thể còn sống. Bóng dáng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, cuối cùng nhất hắn cười hắc hắc. Khó trách vừa rồi vãn bối kia tin tưởng như thế, ra là thỉnh cứu bình, hà hà. Quạ đèn chết tiệt, người tới thì thế nào? Người làm gì được ta, đính ta xuống đất tiếp hay định giết ta? Hà hà, hà hà, quạ đèn chết tiệt, người cũng nên biết, ta là giết không chết, ta là vĩnh sinh bất tử. Bóng dáng kia cười hà hà. Lý Thất Giả chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tổ lão đầu à, tổ lão đầu, bao năm qua đi ngươi vẫn bộ dáng mê luyến thế này. Ngươi thực cho rằng ta không thể giết ngươi? Nếu nói ta nhổ cỏ tận gốc đại địa, đào mặt đất không còn một mảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể kéo dài hơi tàn bao lâu? 10 năm hay 100 năm? Ngày Lý Thất Giả nói thấy bóng dáng hử lạnh. Dưới đất có bí mật, người biết rõ bí mật ít càng thêm ít, nhưng Lý Thất Giả từng là âm nha tuyệt là một trong số đó. Hắc hắc, quả đèn chết tiện nói cả ngành. Chẳng qua là ngươi nghĩ tới tứ đồ vật bên dưới hay sao? Nếu không làm đó, người và tiểu tứ minh nhân không xây dựng tẩy nhân cổ phái nơi này. Bóng dáng lạnh lùng. Đúng vậy, trước kia ta thật muốn đồ vật đó, Lý Thất Giả không phủ nhận nói. Nhưng thời gian trôi quá lâu, ta có đồ vật hay không không có sao cả. Có thể được thì ta lấy, không được thì tùy thôi. Trong thiên địa có rất nhiều thứ đáng giá cho ta đi lấy. Chương 1758, phẫn oán. Nếu là thế, người còn quay lại lên làm gì? Đừng ngăn cản đạo của ta. Bóng dáng lạnh lùng nói. Cản đạo của người? Lý Thất Giả nhìn bóng dáng cười rộ nói ra. Cản đạo người cái gì? Người có hay sao? Dù ta không cản ngươi, ngươi có đạo gì chứ? Hắc hắc, ta chắc chắn thấy ánh mặt trời về cửu giới. Bóng dáng hào khí ngất trời cười. Lý Thất Giả chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Tô lão đầu à, ngươi có thể trở về như trước sao? Ngươi thật cảm giác mình có thể thành người năm đó sao? Thực tế người vĩnh viễn không thể về, người cũng sớm chết đi thôi. Ta là bất tử. Bóng dáng chen ngang Lý Thất Giả lời này gào thét lớn. Tốt, người bất tử, với người nói một chút, người nói xem mình là cái gì, là vật gì? Lý Thất Giả lạnh lùng. Năm đó dưới trời phạt người đã chết, tất cả của người tan thành mây khói. Ngươi lưu lại là cái gì? Một tồn tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, tồn tại không chút ý nghĩa. Nói bậy, bóng dáng quá to. Thả cái chó má, ta từng bao trùm cửu giới, ta từng che chở nhân tộc, từng cứu vớt nhân tộc. Thời đại bạo quân lầm thế chỉ ta nghịch thiên mà kích. Trước khi ta phản kích bạo quân, ta đã cứu tinh cửu giới, thủ hộ giả nhân tộc, ta là chúa cứu thế. Bóng dáng càng nói càng kích động, nói lớn tiếng, nói xong cuối cùng gầm như gầm thét. Lý Thất Giả lặng lặng đứng yên, lặng lặng nhìn hắn quá to, lặng lặng chờ hắn gào thét phát tiết. Sau khi không ngừng gào thét, bóng dáng cuối cùng bình tĩnh, lạnh lùng. Tao lại ta thấy ánh mặt trời giã lâm cửu giới luôn có ngày như vậy. Tính sao? Lý Thất Giả bình tĩnh nói, ngươi có thể mang tới phiến thiên địa này cái gì chứ? Dù nói, người, dù là ta thả ngươi ra, người mang được cái gì đến thế giới này? Lực lượng dưới đất của người sẽ làm thổ địa nơi này mà hóa. Về phần ngươi, chính ngươi thì sao, ngươi có nghĩ tới chưa? Bóng dáng trầm mặc, lúc này hắn không gào thét tiếp, không có gào thét mà lâm vào trầm mặc. Ta có thể dãy dụa trong lồng giam thiên địa này, có thể hóa thiên địa này thành cõi yên vui, ta có thể bao trùm cửu thiên, có thể trùng kiến huy hoàng, kiên trì không có gì không thành công, không có gì không có khả năng. Cuối cùng bóng dáng lạnh lùng nói. Lý Thất Giả nhìn hắn lãnh đạm. Dãy dụa trong lồng giam thiên địa, tinh lọc lực lượng, người lấy cái gì dãy dụa, người lấy cái gì tinh lọc? Giờ có đầy đủ mọi thứ, nhưng đó chỉ là lực lượng dưới đất. Giờ muốn nói giấy dụa nó, tinh lọc nó, ngươi cảm thấy buồn cười không? Đây không nghi ngờ là xây nhà không móng, lý luận xuồng. Người đã không phải người năm đó. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn hắn. Coi như ngươi không còn là nhân đế năm đó, không còn là tiên hiền năm đó, ngươi giờ là cái gì? Lời nói khó nghe, ngươi bây giờ cái gì cũng chẳng phải. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi còn sống chỉ là oán hận không cam. Ai nói ta là oán hận không cam? Cái bóng lạnh lùng. Ta là nhân đế thủ hộ nhân tộc. Vậy sao, chính ngươi xem bản thân mình đi, tự hỏi một chút, ngươi thật là nhân đế năm đó sao? Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, ngươi giờ cái gì cũng không phải. Nói thật ra ta thực không biết ngươi oán hận cái gì. Oán hận chính ngươi sao? Oán hận bạo quân năm đó sao? Hay là oán hận trời xanh, hoặc oán hận con gái ngươi? Lý Thất Giả nhìn bóng dáng nói. Thật ra ta không biết ngươi oán hận cái gì. Đừng nói nữa, khi nhắc tới con gái mình, bóng dáng đặc biệt kích động quát. Người biết cái gì? Thời đại bạo quân kia bao nhiêu nhân tộc bị hắn giết hại, bao nhiêu sinh linh bị hắn đổ sát. Người thấy không, nhân tộc kêu rên, máu nhân tộc chảy thành sông, ở chỗ này không thấy ánh mặt trời. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ cắt lời bóng sáng lãnh đạm. Tuy thời đại đó ta không ở cửu giới, nhưng ta biết rõ việc này thực tế còn là tàn khốc hơn, càng đáng huyết tinh hơn. Ta đều trải qua, Bạo Quân và Cổ Minh mà so sánh với nhau thì có khác gì nhau? Lý Thất Dạ nhìn qua bóng sáng. Người biết năm đó ta và Minh Nhân Thiên Đế đánh vào mặt đất này vì cái gì chấn áp người mà thôi. Nói thật, dùng sự cường đại của Minh Nhân Thiên Đế năm đó, dùng quân đoàn trong tay ta có thể khiến người chọn đời không thoát thân được. Ta chỉ vùi sâu trong đất, chọn đời, kêu rền dưới mặt đất hắc ám nhất. Ta thậm chí có thể chia cắt người thành mảnh nhỏ, làm người vĩnh viễn không cách ngừng tụ thân thể lần nữa, làm người vĩnh viễn bị cắt thành mảnh nhỏ. Nói thật, dù năm đó ta không thể giết người, ta có nhiều phương pháp làm người sống không bằng chết, có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất thế gian làm người buông ta tất cả. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đáng thương nhìn bóng dáng nói, nhưng ta không làm như thế. Ta không làm thế không phải vì Minh Nhân Thiên Đế nhân từ, mà ta niệm công lao to lớn người che chở nhân tộc năm đó. Lý Thất Dạ nhìn qua hắn nói thêm, cho nên ta và Minh Nhân Thiên Đế chỉ phong ấn người, phong ấn lực lượng dưới đất mà thôi. Ta hy vọng ngươi có một ngày hiểu, buông ta thù hận. Đáng tiếc hôm nay xem ra ngươi không có suy nghĩ cẩn thận. Bóng dáng này là phụ thân Tô Ngọc Hà, là đại hiền vô địch của nhân tộc, tồn tại cách Tiên Đế một bước. Năm đó vào thời đại Bạo Quân, lúc hắn hoành thế, đối kháng Bạo Quân, cuối cùng hắn dùng con mình làm mồi nhử gả cho Bạo Quân, một bước đi nhầm, hại cả đời con gái hắn, cũng làm hắn vạn kiếp bất phục. Buông ta đi, sao ta phải buông ta? Ta một ngày có thể trở về, bóng dáng nghiêm túc hết. Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng lắc đầu một hơi nói, mỗi một tôn lựa chọn không kể đúng sai, kết quả của ngươi hôm nay, vận mệnh con gái ngươi cuối cùng đều là ý niệm của ngươi. Đừng nói nữa, bóng dáng quát. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, lãnh đạm nói, thật sự ta kính nể tâm ngươi đối kháng Bạo Quân, ta cũng kính nể ngươi cống hiến nhân tộc mới có cái tư cách xưng nhân đế, quản chi ngươi cũng không có tư cách trở thành Tiên Đế. Chương 1759. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng kia nói, nhưng mà có chút chuyện phải nói rõ, chúng ta hôm nay không nói chuyện che chở cửu giới, thủ hộ nhân tộc cái gì đó, chúng ta chỉ nói chuyện đạo tâm chấp niệm của người. Lấy người nằm đó thủ hộ nhân tộc cũng được che chở cửu giới cũng xong, phát triển tới cuối cùng là chấp niệm của người. Lý Thất Dạ chậm rãi, một thiên tài trẻ của nhân tộc đối kháng Bạo Quân một mực kiên trì tới cuối, thành nhân đế tóc bạc, lời nhiệt tình, ta thực bội phục kiên trì của người nằm đó. Nhưng vì sao ngươi nghĩ tới hay không? Chuyện này cuối cùng chỉ là ân oán giữa người cùng Bạo Quân. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn bóng dáng. Ta nói thế, sự nghiệp to lớn của người cảm thấy rất chu tâm là biến thành một âm mưu luận người. Nhưng mà chính người tự hỏi một chút, tới cuối cùng chấp niệm của ngươi là gì? Thực là vì thủ hộ nhân tộc sao? Thực là che chở cửu giới sao? Lý Thất Dạ chậm rãi. Tới lúc đó ngươi chỉ còn là chấp niệm đánh bại Bạo Quân, bởi đó là mơ ước cả đời ngươi. Ngươi muốn thực hiện mộng tưởng này. Nói năng bậy bạ, bóng dáng lạnh lùng nói. Vậy sao người cảm thấy thế? Thật sao? Lý Thất Dạ lại cười nói, chẳng lẽ người đánh bại Bạo Quân là vì thủ hộ nhân tộc? Người từ thiếu niên biến thành nhân đế tóc bạc, tới ngày đó người đủ lực lượng, khi mà người triệu hoán đủ lực lượng đối kháng quốc gia Bạo Quân. Chúng ta nói chuyện kia. Lý Thất Dạ cười, chúng ta không nói chuyện người tan thành mây khói năm đó, chúng ta chỉ nói chuyện người bất tử hiện tại. Oán niệm cũng tốt, chấp niệm cũng được, trong đó cuối cùng có vấn đề. Từ một trình độ nào đó, thứ giúp người sống tới giờ vẫn là không có tới mức bất tử bất diệt. Huyền cơ trong đó ta lĩnh ngộ, chỉ ta mới có thể lĩnh ngộ. Bóng dáng lạnh lùng, ta không phủ nhận điểm này. Lý Thất Dạ lại nói, nhưng mà ta hỏi ngươi, năm đó ngươi lấy được bí mật dưới đất từ chỗ Bạo Quân, ngươi biết ta muốn nói cái gì không? Bạo Quân không thể lĩnh ngộ lực lượng dưới đất. Nói thật ra hắn còn già hơn ngươi, hắn chết là chuyện sớm muộn, thậm chí nói hắn chết sớm là tỷ lệ lớn hơn ngươi. Bóng dáng lạnh lùng hừ lạnh. Lý Thất Dạ lại nói tiếp, ta biết nói như vậy chu tâm, nhưng chúng ta thảo luận vấn đề, thời điểm này không ảnh hưởng tới cống hiến nhân tộc của ngươi. Trong suy nghĩ của ta, ngươi có tư cách xưng là nhân đế cũng không hổ là tiên hiền vĩ đại, nhưng trong đó phải nói chúng ta nói vấn đề tệ hại trong đó. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng chằm chằm nhìn bóng sáng. Chuyện năm đó với hắn, ngươi nghĩ bí mật dưới đất này không bằng nói là ngươi chấp niệm chấp nhất đánh bại Bạo Quân, hy vọng trước khi Bạo Quân chết đánh bại hắn, hoặc nói người muốn đích thân giết Bạo Quân là tâm nguyện cả đời của người, cho nên cuối cùng người phải đưa ra lựa chọn. Lý Thất Dạ nhìn bóng sáng nói, Đánh bại hắn cũng tốt, thủ hộ nhân tộc cũng được, chuyện này khác gì nhau? Bóng dáng lạnh lùng nói. Lý Thất Gia lạnh nhạt nhạt trả lời. Nói thật ra từ chuyện này ta không có ý chỉ trích ngươi, thực tế ta không có tư cách chỉ trích ngươi. Ngươi phải làm ra lựa chọn, không phải tránh nghiền ai có thể không sao. Ai cũng có dục vọng của mình, ai cũng có dã tâm. Nhưng mà chính người là ra lựa chọn, mặc kệ người tan thành mây khói cũng tốt. Người không xa người, quỷ không xa quỷ cũng được. Nghĩ tới này, Lý Thất Gia lạnh lạnh lùng nhìn bóng dáng. Vậy người phẫn hận cái gì? Phẫn hận bạo quân, oán hận lão tặc tiên sao? Hoặc là oán hận chính người? Nói thật ta không biết người oán hận cái gì. Lý Thất Gia nhìn hắn. Nếu người đã có lựa chọn nên trực diện chọn lựa chọn của mình. Đối với kết cục như vậy, mặc kệ kết cục là tốt xấu, ta không oán hận, ta chỉ muốn mỗi ngày như ngày đó mà thôi. Bóng dáng lạnh lùng. Lời người cảm thấy có sức thuyết phục không? Lý Thất Gia là cười nói. Ngươi hỏi chính ngươi một câu, ngươi từng oán hận, chưa từng oán hận qua sao? Lý Thất Gia nói tới đây, nhìn hắn nói. Lực lượng trong đây người khác không biết, ta lại biết rõ. Lực lượng này thuộc về lực lượng mặt trái, thuộc về lực lượng hắc ám. Vì cái gì năm đó bạo quan vụ bọ bạo quân có thể vô địch? Vì cái gì hắn có thể nghịch chuyển cửu cuộc chiến? Vì cái gì người tan thành mây khói? Hắn vẫn còn sống, đây là do lực lượng dưới đất tạo ra. Bạo quân tô bạo và có giá tâm, chính dựa vào lực lượng của mình trèo trống. Mà người bởi oán hận bộ dáng người hiện tại mới thành ra như thế, chính người cho rằng mình bất tử bất diện. Lý Thất Gia quát. Vậy thì thế nào? Bóng dáng quát to. Ta oán hận thì thế nào? Bởi ta muốn vô địch, bởi ta muốn là địch với người cho nên ta oán hận không được sao? Ta không phủ nhận năm đó kiến tạo tài nhân của vái chỗ này có tư tâm, bởi ta muốn lấy được đổ vào dưới đất. Nhưng về sau ta lại buông tha. Lý Thất Gia nói. Thật ra người oán hận không cam lòng với ta không sao cả, nhưng mà người oán hận sẽ làm đại địa nơi đây biến thành ma thổ, hủy diệt sinh linh trên vùng đất này, cho nên như vậy liên quan tới ta. Ngay tới đây Lý Thất Gia nói thế, bóng dáng lạnh lùng hừ một tiếng lạnh giọng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta biến thành ma thổ? Dựa vào cái gì nói ta hủy diệt sinh linh phiến đại địa? Ngươi cho rằng giá tâm mình rõ hơn ta sao? Nhưng mà ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Lý Thất Gia nhìn qua hắn nói. Nào đó bạo quân như thế nào? Ngươi thật cho rằng ngươi có thể chế ngự lực lượng dưới đất hơn bạo quân sao? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc nói năm đó ngươi còn chưa chết, ngươi có thân thể cường đại, có ý chí kiên cường, có lực lượng vô địch, hoặc ngươi có thể chấn áp lực lượng dưới đất này. Lý Thất Gia nói. Nhưng mà giờ ngươi có cái gì? Tất cả lực lượng ngươi ký thác trên đó, nếu ngươi thật ra ngoài, tới lúc đó ngươi lấy cái gì chấn nó thoát ra? Lấy cái gì tinh lọc nó? Ngươi lấy cái gì bảo vệ phiến thiên địa yên vui này? Với lời này, bóng dáng bắt đầu trầm mặc không nói. Cho nên hôm nay ta tới chính là muốn giảng đạo lý với người. Lý Thất Gia nói. Ở trong này ta không muốn chém chém giết giết. Nói thật ra ta mệt rồi. Với chuyện xử lý hoặc phong ấn người, tự ta cũng thấy nhàm chán. Hôm nay ta tới đây không phải hy vọng phong ấn người, chính là hy vọng ngươi hiểu chỗ sâu nhất dưới mặt đất, nơi quy túc của người không cần phải đi ra. Chương 1760, Bình Mai. Ai nói? Bóng sáng hừ lạnh. Ta nhất định thấy ánh mặt trời, nhất định bao trùm cửu giới. Xem ra nãy giờ ta nói hoàn toàn là phí lời. Lý Thất Gia lạnh lùng chen cắt lời hắn. Từ điểm này ta thực nhàm chán ngươi. Bao nào rồi chính ngươi không dám đối mặt với lựa chọn của mình, không dám đối mặt kết cục do mình tạo ra. Nói thật ngươi còn kém hơn con gái ngươi. Nàng rơi vào vận mệnh bi thảm, trải qua bao nhiêu thống khổ không thể tưởng tượng do người ban tặng. Dù nói con gái ngươi nàng hận ngươi, nhưng nàng không có oán hận tới giờ. Thời gian trôi qua đã tan thành mây khói. Lý Thất Gia chậm rãi nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, im ngay. Nhắc tới Tô Ngọc Hà, bóng dáng kêu to không khỏi ôm đầu, không muốn nghe tiếp bởi đó là tâm ma của hắn. Hôm nay ta tới đây trừ nói phục người xa, đồng thời mang cho ngươi một cái tin tốt. Lý Thất Gia lãnh đạm. Ta đã mai táng thi cốt nàng ở nơi an bình nhất. Với nàng mà nói, tất cả chấp niệm đã tan thành mây khói. Nàng đã buông bỏ, bạo quân cũng được. Nàng không oán hận, trong tương lai nàng sẽ đi về vãng sinh. Nói tới đây Lý Thất Gia nhìn qua bóng sáng chậm rãi nói. Hoặc nói người có thể cân nhắc buông tất cả. Bạo quân cũng tốt, con gái người cũng được. Quản chi tâm mà tất cả cho nó đi đi. Chỉ có thể thế người mới có thể giải thoát. Không, bóng dáng ôm đầu giống to. Tuyệt không, nhất định ta thấy ánh mặt trời quay về cửu giới. Lý Thất Gia nhìn hắn lại nhẹ thở dài nói. Ta chỉ có thể nói ta thất vọng, vốn không muốn dùng thủ đoạn như thế bức ngươi. Đáng tiếc đây là lựa chọn của ngươi. Hy vọng một ngày nào đó ngươi đối mặt được với lựa chọn của mình. Nói xong Lý Thất Dạ lấy một cái bình ra, bình hoa vẽ hoa mai là thời điểm Tô Ngọc Hà che tay đưa Lý Thất Xạ. Không! Thấy bình hoa mai bóng dáng kêu to giống gặp quỷ sợ hãi lùi phía sau một bước. Bình hoa mai này Tô Ngọc Hà từng yêu thích nhất. Thế điều nàng gả cho Bạo Quân, làm phụ thân hắn gả nàng thay một cái nhà hoàn xấu xí. Thời điểm Tô Ngọc Hà thống khổ nhất, nàng chỉ ôm bình mai này thổ lộ tất cả, mong ngóng quang minh. Thế bình mai là bóng sáng nhớ tất cả, đây là tâm ma của hắn, hắn không nguyện ý đối mặt nó. Không, bóng sáng kêu, nhanh lấy nó đi, không, đã trễ. Lý Thất Xạ lắc đầu nói, đây là lựa chọn của người, nếu người đã chọn lựa nên đối mặt với nó. Không, bóng sáng không biết lấy dũng khí từ đâu, đánh về bình mai, muốn đánh nát bình mai. Nhưng hắn tới gần bình mai, hắn lại hoảng sợ lập tức lùi từng bước điên cuồng lắc đầu nói, ta không thể làm vậy, đây là Hà Nhi yêu nhất, ta không thể. Á, thời điểm bóng sáng kêu thảm thiết trong người hắn, có thứ gì muốn xé rách thân thể của hắn. Hắn vùng vẫy giành sự sống lùi ra sau, muốn ngăn cản thứ trong cơ thể. Không, cuối cùng nhất cái bóng dáng không áp được hét thảm một tiếng, sau đó thân thể hắn bị xé ra. Từ cơ thể hắn có một cái bóng dáng giống như đúc chui ra. Bóng dáng vừa chui ra lập tức thôn phệ hắn, lập tức trốn vào trong động, nhắm mắt biến mất không còn tăm hơi. Oanh, bóng dáng biến mất không còn, tất cả ma khí rút lui như thủy triều, nhắm mắt toàn bộ thu vào mặt đất. Đây chính là tâm ma. Lý Thất Xạ nhìn bóng dáng trốn nơi sâu nhất dưới đất chậm rãi nói. Nhìn bóng dáng trốn dưới đất, Tam Quỷ Sa thở một hơi, đối kháng mấy vạn năm giữa cuộc chấm dứt tất cả tan thành mây khói. Sau đó buông lỏng một hơi, Tam Quỷ Sa nói, hắn còn có thể về không? Dù nói bóng dáng bị tâm ma thôn phệ, nhưng không đại biểu hắn diệt vong. Hiện tại chỉ là tâm ma chiếm cứ ý thức mà thôi. Nếu mà ngày nào đó hắn có thể chấn áp tâm ma, hắn lại quay về lần nữa. Đặt bình mai ở đây, chấn áp nơi đây. Chỉ cần có bình mai này hắn không đi xa, hắn không đối kháng được tâm ma của mình. Trước khi hắn buông tất cả, cách thời điểm hắn buông tất cả hắn là hiểu được nên lựa chọn thế nào. Lý Thất Xạ nói, Tam Quỷ Sa nghe thế thì buông lỏng tâm thần dựa theo Lý Thất Xạ mà làm. Sau khi rời mặt đất, Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn Tam Quỷ Sa nói, đây là lực lượng mà ngươi muốn. Dù ngươi có đạt được lực lượng này, ngươi cảm thấy có kết cục thế nào? Biến thành bạo quân hay biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Tam Quỷ Sa phục bái xấu hổ, là ta nhất thời hồ đồ, hại cả tẩy nhan cổ phái, làm hại mọi người trải qua vài vạn năm cực khổ. Lý Thất Xạ thở một hơi dài không nói rời đi. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chỉnh thể nhân hoàng giới bình tĩnh lại. Thế hệ trước ngủ say không xuất thế, thế hệ trẻ mãi không phải bế quan tu luyện thì trở nên ít xuất hiện. Đại thế tương khải, thiên mệnh tương thành, thời đại vốn nên náo nhiệt mới đúng, nhưng mà hiện tại nhân hoàng giới vô cùng bình tĩnh, lâm vào an bình. Nhân hoàng giới bình tĩnh là chuyện không có biện pháp, đổi vào thời đại khác đại thế tương khải thiên mệnh tương thành. Nhân hoàng giới tuyệt đối vô cùng náo nhiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhiều lão tổ đế thống tiên môn rời núi, chỉ sợ tất cả mọi người chuẩn bị tranh đoạt thiên mệnh. Trong những năm tháng tuyệt đối rầm rộ mạnh mẽ, sóng dậy âm âm, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, thiên tài quyết đấu, môn phái giết chóc tất cả náo nhiệt. Mà bây giờ tất cả bình tĩnh lại, bởi giành thiên mệnh còn chưa bắt đầu đã có kết quả. Người trong nhân hoàng giới cũng biết, đường thời thiên mệnh không phải Lý Thất Xạ. Không ai hơn, đã không ai có thể giành thiên mệnh với Lý Thất Xạ, vì như vậy nhân hoàng giới bình tĩnh an bình. Một đoạn cuộc sống này Lý Thất Xạ không ra ngoài ở tẩy nhân cổ phái, không hỏi mọi việc, chỉ an tâm tu luyện. Thời gian này ma cô cuối cùng xoay chuyển đạo quan, bởi đáng biết rõ một ngày sẽ phải rời khỏi nhân hoàng giới, rời khỏi cửa giới. Về đạo quan, đây là lưu lại di sản cho thiên đạo viện. Dù sao với ma cô, thiên đạo viện là nhà của nàng, đương nhiên hy vọng thiên đạo viện có thể bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thừa xuống, cho nên ma cô hy vọng trước khi mình rời đi có thể để làm ít chuyện cho thiên đạo viện. Trong 1761, thâm tình, Lý Thất Xạ ở lại tẩy nhan cổ phái tu luyện, trừ chỉ điểm Lý Sương Nhan, Bạch Kiếm Chân các làng luyện, đôi khi Bộ Liên Hương cũng lãnh giáo hắn. Thực tế tới hôm nay hắn không còn gì, chỉ điểm Bộ Liên Hương, họ ở chung một chỗ bàn luận ít chuyện tu luyện. Với Bộ Liên Hương mà nói, Lý Thất Xạ nói đã đủ. Khi Lý Thất Xạ và Bộ Liên Hương ở cùng nhau, không nói tới Ngân Hà, Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Xạ nói, thế này có lẽ người cầm đi tìm hiểu, nó lưu trong tay ta là đại tài tiểu dụng. Không, người giữ lại. Lý Thất Xạ vuốt tóc bên tai nàng nghiêm túc. Đây là đồ vật bộ già người, là tổ tiên các người lưu cho ngươi, nó liên thuộc về ngươi. Nhưng một ngày đó ngươi cần dùng tới nó, ngươi cần đồ vật cường đại hơn. Lý Thất Dại nhìn qua nàng nghiêm túc. Ta đã khác thời đại cổ mình, ta bây giờ càng có được thứ cường đại hơn. Hơn nữa nếu tương lai có một trận, tuyệt đối ta chuẩn bị đầy đủ. Ngân Hà cũng nên ở cạnh người khiến nó nương theo người. Bộ Liên Hương trầm mặc thật lâu, nắm chặt tay Lý Thất Dại nói. Ta không biết có cái gì có thể để lại cho ngươi. Ngươi không cần lưu lại cho ta cái gì. Lý Thất Giả nói. Với ta, cả đời này ta thỏa mãn. Trải qua ta đã trải qua. Có được ta đã có. Dù thật có ngày nào đó ta chết trận xa trường như vậy, đời ta không có uổng, không có tiếc nuối. Đừng nói điểm xấu như vậy. Bộ Liên Hương chặn miệng Lý Thất Giả bối rối nói. Lý Thất Giả nắm tay Bộ Liên Hương nhìn ra nhân vô cùng xinh đẹp cười. Có đôi khi tự mình đột nhiên cảm thấy thế giới quá xa xôi, làm gì phải đi cầu xa, nếu như có thể ngừng chân lưu lại, thành ra lập nghiệp, hoặc nói đây là suy nghĩ không tồi. Nếu không thì thế đi. Bộ Liên Hương nắm tay Lý Thất Dạ ôn nhu, nằm nhì trí tại tứ phương, không cần quan tâm ta hoặc nữ nhân khác, chỉ cần bó buộc của người, ngươi phải đi xa tới cuối thế giới. Nói tới đây, Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ thật sâu nghiêm túc. Nếu nói vì ta ngăn cản bước chân ngươi, vậy ta không nên xuất hiện trong sinh mệnh của ngươi. Thực tế với ngươi, bất luận nữ nhân nào cũng thế. Lý Thất Giả cười. Vừa nói như thế ta lại giật mình, không biết là ta tuyệt tình hay là đại thế vô tình. Không, bởi ngươi, cũng không bởi vì đại thế. Bộ Liên Hương nói. Thực tế lòng ta chưa bao giờ trách ngươi. Thiên địa xa xôi ngươi đi qua bao năm, trải qua bao nhiêu gian nan, ngươi trải qua bao mưa gió, vẫn đi về phía trước. Nhân sinh của ngươi ở cuối thế giới, nếu nói ngươi đột nhiên dừng bước, ngươi đột nhiên buông tha, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ít nhất là vì ta, thì ta là tội nhân của tu sĩ. Lý Thất Dạ nắm chặt tay ngọc của nàng, nhìn đôi mắt sáng ngời nói. Thời gian dài đằng đẵng có người nói thế, còn lý do gì mà không kiên trì? Bộ Liên Hương ôn nhu kiên định. Trong năm tháng dài đằng đẵng có bao người đi qua, bao người ngã xuống bên con đường này, trừ đế chúng thần anh kiệt. Trên con đường này đều biến thành xương khô. Trong kiếp này ta tin tưởng, chỉ có người mới đi đến cuối cùng, tới thế giới mới, một thiên địa hoàn toàn mới. Sau hỗn độn là thế giới mới do người mở. Ta biết rõ Lý Thất Dạ trầm mà con đường tu đạo dài cỡ nào, khó khăn ra sao. Theo như hắn lúc trước, tiền đế chỉ là bắt đầu. Con đường xa xôi này tới cuối không dễ. Trên con đường này có bao nhiêu xương khô trải đường. Đây là con đường chư đế chúng thần. Bộ Liên Hương ôn nhu nắm chặt tay Lý Thất Dạ ôn nhu nói. Tiếc nuối duy nhất của ta không thể cuối. Tới cuối thế giới với ngươi, ta không có cách đi cùng ngươi. Chính thức ta không thể tận mắt thấy nhân sinh lộng lẫy nhất của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn qua nàng. Nếu nàng nguyện ý ta có thể đi một lần, có biện pháp kéo dài tính mạng cho nàng ít nhất có thể sống thật lâu. Không, ngón tay Bộ Liên Hương đặt lên môi Lý Thất Dạ. Ôn nhu như nước, nhẹ nói. Ta không phải người ngăn cản bước chân của ngươi, dù ngươi có thể cho ta sống lâu thì sao? Thế gian này cũng cần phải trả giá lớn, đây không phải lựa chọn của ta. Ta chỉ hy vọng ngươi không cố kỵ, không lo lắng mà đi tiếp. Nói tới đây Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ thật sâu nghiêm túc. Ta tin tưởng trăm ngàn năm qua đi, không chỉ ta lựa chọn như thế. Người cạnh người có người yêu người chỉ sợ cũng làm như thế. Trong đại đạo xa xôi ta cũng tốt, người khác cũng được, đều không hy vọng bởi chúng ta mà người dừng bước. Bộ Liên Hương nói làm Lý Thất Dạ trầm mặc, lòng không nói lên lời. Vĩnh sinh quá xa xôi, buông ta không phải chuyện xấu. Bộ Liên Hương nhẹ vuốt gương mặt Lý Thất Dạ nghiêm túc. Trên con đường này không có người nào cùng ngươi một đời một thế, không ai có thể chia sẻ thống khổ với người mãi, không ai có thể chia sẻ khoái hoạt với người suốt đời, tất cả chỉ dựa vào người, chỉ cần ngươi kiên trì mới có thể đi đến cuối. Về phần những người khác cũng chậm rãi nhạt nhòa trong năm tháng xa xôi mà thôi. Nói như thế bởi vì người khác trở thành trói buộc của người, làm người dừng bước người cảm thấy có giá trị sao? Bộ Liên Hương lại nói. Trên đường này không ai có giá trị, người hiểu chưa? Nếu người cứ buồn ta không phải chính ngươi, ngươi không còn là tiên đế đạo sư trấn áp cửu giới, ngươi không còn là âm nha tính kế chúng thần chư đế, không còn là nam nhân không biết sợ. Đại đạo dài đằng đẵng, cùng Lý Thất Dạ thở dài một hơi nói không lên lời. Trong ngàn năm qua thời gian quá dài, trong năm tháng vô tình này có bao người rời khỏi hắn. Ở cạnh hắn từng người kéo dài được tính mạng, nhưng cũng ít cùng họ lại buông tha. Có đôi khi đối mặt một ít người, trường sinh không phải chuyện khoái hoạt, mọi sự cần trả giá lớn. Trong năm tháng dài dằng dặc hắn từng bước tiến họ đi xa, thậm chí tự tay mai táng họ tới cuối. Không biết đây là cảm giác gì, chậm rãi ly biệt làm tim hắn chết lặng. Không quan tâm thiên địa trường cửu, chỉ để ý từng có qua. Bộ Liên Hương nhẹ nói, lúc này nàng ôm cổ Lý Thất Xạ nhu tịnh như nước. Mắt như thu thủy nhẹ nói, tuy ta không thể lưu lại bảo vật cho ngươi, nhưng ta có thể lưu còn nối dõi cho ngươi. Trong 1762, nghe lời này Lý Thất Xạ cười rộ, nâng cảm mỹ nhân tinh xảo nhẹ nói, truyền thừa của ta không phải chuyện dễ, thế sự rất gian nan. Ta biết. Bộ Liên Hương cười cười là nụ cười kiên định xinh đẹp như thế, trong nụ cười còn mang thẹn thùng của nữ nhân. Lý Thất Xạ cúi đầu hôn trên bờ môi đỏ mọng của nàng. Bộ Liên Hương nhắm mắt ôm cổ người yêu nghênh đón. Nhân hoàng giới bình tĩnh, tẩy nhân cổ phái thì vui sướng quang vinh. Trong chiến tranh danh giới, tẩy nhân cổ phái thành lập cường quốc của mình. Sau khi suy sụp vài vạn năm, tẩy nhân cổ phái nghênh đón thời đại ở Trung Hưng. Với chuyện tẩy nhân cổ phái kiến tạo cường quốc, Lý Thất Xạ không hỏi. Những ngày này hắn bế quan khổ tu công pháp, lúc luyện Lý Thất Xạ trọng điểm đặt vào không thư. Hắn tu luyện không thư vượt qua thể thư cùng tử thư. Vì luyện không thư, Lý Thất Xạ bế quan một ít thời gian thì xuất hiện, Cố Thiết Thủ tiến tới tận cửa. Hiển chất người Tô gia xuất thân trưởng môn tới. Cố Thiết Thủ nhìn Lý Thất Xạ nói, người Tô gia. Lý Thất Xạ nghe như vậy mắt nhảy lên. Tô gia ở nơi xa xăm, họ tới giờ chưa hỏi thế sự, hiện tại đột nhiên có người Tô gia tới. Trưởng môn không về sao? Lý Thất Xạ hỏi. Cố Thế Tổ nói, không có về, người Tô gia tới vì chuyện này trưởng môn cũng không ở Tô gia. Nói tới đây chuyện này làm hắn lo lắng. Tẩy nhân cổ phái thật vất vả mới có trưởng môn có thiên phú, có năng lực. Cố Thế Tổ hiểu rõ Tô Hoàng tuyệt đối có thể xuất lĩnh tẩy nhân cổ phái đi tới huy hoàng. Nếu hiện tại Tô Hoàng xảy ra chuyện, với tẩy nhân cổ phái mà nói không nghi ngờ đả kích nặng nề. Ta biết rồi, bảo người Tô gia tới gặp ta. Lý Thất Xạ nói. Cố Thế Thụ đáp ứng một tiếng, lập tức đi thu xếp. Người Tô gia tới gặp Lý Thất Xạ là một lão giả nhỏ nhã, mặt ẩn ẩn có phong thái Tô Ung Hoàng. Tô gia nhất định là gia chủ Tô gia. Lý Thất Xạ nhìn qua lão giả nhìn là biết đây là phụ thân Tô Ung Hoàng. Lúc này Cố Thiết Thủ vô thành vô tức lùi ra ngoài, phòng chỉ còn lại Lý Thất Xạ và lão giả. Lão giả ngồi vào chỗ mình không nhiều lời, đi thẳng vấn đề. Tiểu nữ từng nói, với ta nếu có chuyện gì tùy thời tới tìm hiền chất. Có chỗ cần ta xuất lực thì gia chủ cứ nói. Lý Thất Xạ nhìn lão giả trông nom Tô gia, huống chi hắn năm đó thiếu nợ Tô gia chiến tướng. Lão giả trầm ngâm nói, tiểu nữ đi thiên linh giới tới nay không có tin tức, ta rất lo lắng. Nghe lời này Lý Thất Xạ ánh mắt nhảy lên chậm rãi. Tô gia các ngươi mở bí đạo, đúng là chuyện hiếm thấy. Hiền chất cũng biết việc này. Lão giả nghe Lý Thất Xạ nói vậy chấn động nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhàn nhạt, khó có chuyện giấu được ta. Lại nói tẩy nhân cổ phái giao tình với Tô gia không phải chuyện đùa. Có chút chuyện ta biết cũng không có gì lạ. Lão giả trầm ngâm gật đầu. Đúng là Tô gia ta thật mở bí đạo. Tiểu nữ thông qua bí đạo đi thiên linh giới. Bí đạo là thông đạo bí mật xuyên qua giới bích cửu giới. Hiện tại cửu giới không thông, đi thông tổ tới giới các khó khăn, dù là thần hoàng cũng không dễ thử qua. Nhưng mà nếu có bí đạo thì khác. Nhưng đường thời truyền thừa có bí đạo ít càng ít. Hơn nữa mở bí đạo cần nhiều tinh bích, một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Cho nên dù môn phái có bí đạo, đầy đủ tiên đế tinh bích cũng chưa chắc nguyện ý mở bí đạo. Năm đó Lý Thế Dạ lưu lại bí đạo cho Tô gia là lưu cho Tô gia đường trốn. Nếu có ngày Tô gia thật gặp tai họa ngập đầu có thể thông qua bí đạo trốn đi. Hiện tại Tô Hoàng vậy mà thông qua bí đạo đi thiên linh giới. Chuyện này làm Lý Thất Xạ chấn động. Dù sao bí đạo không dễ vận dụng, không đơn giản hao tổn tiền đế tinh bích. Quan trọng hơn nó dễ dàng bạo lộ ra tọa độ bí đạo Tô gia. Lúc này mắt Lý Thất Xạ không khỏi nhảy vài cái. Nghĩ tới chuyện kia nhìn lão giả chậm rãi. Nói như vậy không phải tai họa ngập đầu, Tô gia các ngươi không khai mở bí đạo. Lại nói có chuyện gì đáng để Tô gia mở bí đạo cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói Tô gia các ngươi mất đồ vật trong cổ miếu? Cái này hiến chất sao biết? Lão giả chấn động, bảo vật này chỉ người Tô gia biết, ngoại nhân cơ bản không có khả năng biết. Chuyện này không ngạc nhiên, Lý Thất Xạ nhìn lão. Nói vậy Tô gia thật mất thứ đó. Lão giả cười kha nói, cái này đúng thế, năm đó tổ tiên phát sinh ít chuyện. Tổ tiên có một lão tổ thời trẻ mê luyến một nữ tử mị tộc tại thiên linh giới. Về sau đủ loại nguyên nhân, nữ tử bị giam giữ trong mị tộc, lão tổ ta tự đi thiên linh giới. Cho nên hắn mang đồ vật kia, nếu đối phương không thả người, hắn đã đánh thiên địa kia thành nguyên điểm. Nghe vậy, Lý Thất Giả đoán được đại khái nguyên nhân phát sinh. Lão già cười khan, nghe nói lão tổ năm đó chỉ muốn nói chuyện với tộc kia. Lão tổ muốn cưới nàng nhưng về sau không biết phát sinh chuyện gì đều biến mất. Lão tổ mang theo đồ vật kia không thấy, từ nay về sau không còn tin. Nói tới đây lão tổ, lão già thở dài nói, tại đời sau Tô Gia từng có vài thế hệ đi thiên linh giới tìm, nhưng không có bất cứ tin tức, bảo vật này từ đó về sau biến mất không xuất hiện qua. Hiện tại các người có tin? Lý Thất Giả nhìn qua lão già. Lão già nhẹ gật đầu. Trước đó vài ngày chúng ta thu được phản ứng, mới triệu tập người trong tộc bàn bạc. Về sau tiểu nữ cố ý đi thiên linh giới mới mở bí đạo. Nói tới đây lão già nhìn qua Lý Thất Giả nói, tiểu nữ đi thiên linh giới không có tin tức, thời gian sáng như vậy ta sợ nàng gặp chuyện không may. Hiện tại Tô gia chúng ta cần chờ một thời gian ngắn để mở bí đạo, cho nên tới đây xin hiền chất giúp đỡ. Cái này hiền chất có phương pháp đi thông giới khác. Lý Thất Giả nhìn lão già nói, ta hiểu ý ngươi, ta đích thân đi thiên linh giới, ngươi yên tâm, ta nhất định mang trưởng môn về. Hiền chất tự mình ra tay. Nhưng nghe Lý Thất Giả nói thế, lão già vui vẻ. Về phần truyền thuyết Lý Thất Giả, hắn nghe qua, nếu như nói Lý Thất Giả tự mình ra tay vậy thì thích hợp. Chương 1763, Tàng Tiên Điện. Người trở lại Tô Gia, chờ tin là được, sẽ có tin tốt. Lý Thất Giả nhìn lão giả phân võ, lão giả đại hỉ vội từ biệt Lý Thất Giả. Sau khi lão rời khỏi, Lý Thất Giả nhìn xa xa, lâm vào trầm mặc thật lâu. Thiên linh giới nha, có một ít gì đó hoặc là không biết nên đối mặt thế nào. Nên trả cuối cùng vẫn phải trả. Cuối cùng nhất, Lý Thất Giả thu hồi ánh mắt, nhẹ thở dài một hơi nói, tất cả kết thúc ở đời này, thù cũng được, hận cũng được, nên chấm dứt. Lúc này Lý Thất Giả gọi Cổ Thiết Thủ nói với hắn, người liên hệ Chiến Thần Điện một chút, nói với họ ta muốn đi Tàng Tiên Điện. Người nói với họ ta nhất định phải đi, không có gì cần phải bàn. Thấy thái độ, Lý Thất Giả Cổ Thiết Thủ không dám nhiều lời, ứng tiếng một tiếng, lập tức rời khỏi. Chiến Thần Điện truyền thừa xưa nhất nhân hoàng giới, trăm ngàn năm qua ít người rõ Chiến Thần Điện xây dựng ở đâu. Có người nói Chiến Thần Điện xây dựng tại trung tâm vực, cũng có người nói Chiến Thần Điện là dựng ở Đông Bắc Thành, cũng có người nói Chiến Thần Điện sâu trong hư không. Trong tu sĩ đương thời có thể nói rõ Chiến Thần Điện ở đây rất ít, nhưng Chiến Thần Điện tại nhân hoàng giới có đệ tử đóng lại, cho nên muốn liên lạc với Chiến Thần Điện không phải chuyện khó. Biết rõ Chiến Thần Điện xây ở đâu đã càng ít, vậy mà trong thế gian biết rõ Tàng Tiên Điện ở đâu càng ít đến, dùng năm ngón tay đếm ra. Tàng Tiên Điện là bí mật Chiến Thần Điện. Về phần nơi này mai táng bí mật gì, chỉ có lão tổ cấp bậc cổ xưa nhất Chiến Thần Điện mới có tư cách biết. Tàng Tiên Điện ẩn trong hỗn độn, ở trong này tất cả cổ điện giả nua. Trong điện một cái gạch một đá, trải qua vô số năm tháng đánh bóng, có cảm giác tang thương, hình như làm người ta có cảm nhận được dòng thời gian trôi. Hành tẩu trong hỗn độn làm người ta cảm giác tiền ý lưu động, tiền ý chảy qua người, làm người ta có cảm giác mọc cánh thành tiên, giống như từ nơi này bắt đầu có thể leo đến tiền cảnh, cho người ta cảm giác tuyệt diệu. Lý Thất Giả chậm rãi đi trong Tàng Tiên Điện, hành tẩu trong hỗn độn, cảm thụ hỗn độn, cảm thụ tiên ý, cảm thụ vô cùng hiển diệu trong đó. Ngoại nhân không biết trong Tàng Tiên Điện giấu gì, Lý Thất Giả lại nhất thành nhị sở, đồ vật này tuyệt đối làm người ta chảy nước miếng, dù tiên đế cũng thèm. Theo Lý Thất Giả yêu cầu Chiến Thần Điện xin chỉ thị lão tổ Tàng Tiên Điện, cuối cùng nhất Chiến Thần Điện đồng ý. Lý Thất Giả đi vào Tàng Tiên Điện. Cuối cùng nhất Lý Thất Giả ngồi xuống bảo tọa trong đại điện, chậm rãi nhắm mắt cảm thụ huyền diệu của Tàng Tiên Điện, cảm thụ tiên ý Tàng Tiên Điện. Có thể nói dù người Chiến Thần Điện muốn vào Tàng Tiên Điện cũng không phải chuyện dễ, càng đừng nói người ngoài, nếu ngoại nhân có thể tới Tàng Tiên Điện đó là một cái hồi tạo hóa. Tàng Tiên Điện nha, Chiến Thần Điện các người ở đây hao tổn biết bao tâm huyết. Thật lâu sau, Lý Thất Giả chậm rãi mở mắt. Đại nhân đích thân tới, lão tiểu nhân không thể đứng dậy chào đón xin thứ tội. Lúc này trong hỗn độn Tàng Tiên Điện có giọng giả nua vàng, miễn, người nên nằm đi. Lý Thất Giả ngồi trên bảo tọa nhìn hỗn độn lãnh đạm nói, qua lâu như vậy, ngươi xem như nghĩ thông suốt cũng không tính quá đần. Lão tiểu nhân nghĩ không tới đại nhân kiếp này tự mình xuất thế, vãn bối Chiến Thần Điện có đắc tội, mong đại nhân thông cảm một hai. Giọng giá nua trong hỗn độn vàng. chôn cất trong tàng tiên điện là lão tổ sư nhất chiến thần điện trên thế gian, cũng là lão tổ cường đại nhất. Nào đó chiến thần điện cầu Lý Thất Giả kéo dài tính mạng chính là hắn. Đệ tử chiến thần điện không biết sự tồn tại của hắn, chỉ lão tổ mới biết. Trong lão tổ chiến thần điện không cũng phải gọi hắn là tiên lão. Chuyện đã qua cho qua đi, Lý Thất Giả phong khinh vân đạm. Nếu ta vẫn so đo đám tiểu bối chiến thần điện, người cũng không an ổn nằm nơi đây. Đà tạ đại nhân, tiên lão trong hỗn độn nói, rồi nói hắn là lão tổ sư nhất chiến thần điện, so với âm nha chìm nổi năm tháng hắn chỉ là vãn bối. Lời khách sáo, ta với người đừng có nhiều lời. Lý Thất Giả ngồi trên bảo tọa nói, ta tới đây mục đích đơn giản muốn đồ vật trong tàng tiên điện của các người. Lý Thất Giả nói lời làm tiên lão trầm mặc thật lâu không nói. Lý Thất Giả cười, ta biết rõ yêu cầu như thế hơi ép buộc, dù đối với người đây không phải chuyện dễ. Đại nhân cũng nên biết, đồ vật này với cả chiến thần điện mà nói không như bình thường, hoặc nói đây là thứ duy nhất che chở chiến thần điện chúng ta. Tiên lão nói, nói tới đây tiên lão trong hỗn độn khẩn cầu, dù sao thứ này đối với chiến thần điện thực sự quá trọng yếu, quá trọng yếu. Đúng thế, ta cảm nhận được. Lý Thất Giả cười nói, chuyện này không dễ, dù năm đó ta không nghĩ qua, nhưng lại bị các người giày vò thành công. Lý Thất Giả cười cười, bao năm tháng đánh bóng, các người cuối cùng vẫn đánh bóng ra thứ lô hỏa thuần thanh. Đánh bóng thủ phá tủy tâm là chuyện không dễ, nhưng các người không biết cái giá rất nặng nề. Bao năm tháng các người có thể bồi dưỡng được tiên đế, không chỉ một cái, các người đều là mang tâm huyết đặt tại đâu. Cho nên lão tiểu nhân hy vọng đồ vật có thể che chở chiến thần điện. Điều tiền lão ở trong hỗn độn trầm mặc nói, ta không lấy không đồ của các người. Lý Thất Giả cười, nếu các người nguyện ý trao đổi, ta nhượng chiến thần điện cho các người lợi. Tiền lão trong hỗn độn trầm mặc thật lâu, thái độ rõ ràng, nói cho cùng vẫn là không bỏ được thứ yêu thích. Lý Thất Giả cười nói, người cũng nên biết ta rất trông nom chiến thần điện các người. Trong chút ít năm tháng chiến thần điện các người làm cho ta không ít chuyện. Nếu đổi lại môn phái các truyền thừa, ta không cần dày vò. Nếu không được, ta là cường ngạnh đoạt đi. Đại nhân yêu mấy là vinh hạnh của chiến thần điện. Tiền lão trong hỗn độn không mất cùng kính, ta biết rõ lão đầu ngươi cường đại lại có thứ này nên nắm chắc bài. Lý Thất Giả cười nói, nếu ta cường đoạt ai cũng ngăn không được ta, người nói đúng không? Lý Thất Giả nói vậy làm tiên lão hỗn độn thở dài cung kính, đại nhân vô địch, không người cả, chỉ cần đại nhân ra tay có thể thay đổi thế gian. Chương 1764, tiên lão quyết định. Tiên lão trong hỗn độn không phải tin tức phong bế, chuyện gần đây hắn nghe qua, tạm thời không nói đến Lý Thất Giả đáng sợ cỡ nào, riêng có Nam Đế, Trung Châu công chúa mà cô ra tay đủ đã lay động chiến thần điện. Thực tới mức đó dù hắn ra tay cũng không thể che chở chiến thần điện. Lý Thất Giả ngồi chỗ kia nhìn hỗn độn. Chỉ cần ngươi xuất ra vật ấy, ta không bạc đãi chiến thần điện các ngươi, thỏa mãn yêu cầu chiến thần điện. Tiền lão trầm mặc cuối cùng thở dài. Nếu đại nhân nhất định cần chiến thần điện, chúng ta không dám không cho. Rất tốt, Lý Thất Giả nhẹ gật đầu nói. Lúc này mới là lựa chọn chính xác của chiến thần điện các ngươi. Tiền lão trong hỗn độn thở dài, tuyên cổ tới nay chỉ có âm nhà muốn gì, không có thứ hắn không chiếm được. Lại nói Lý Thất Giả lúc này không phải lấy không bảo vật chiến thần điện, nguyện ý làm trao đổi chuyện này với chiến thần điện, nói là kết quả tốt nhất. Đại nhân nhưng tiểu lão không rõ, tiền lão trong hỗn độn, dùng đại nhân vô địch trong cửu giới có kẻ nào địch lại đại nhân, dù năng lực đại nhân, sao cần đồ vật chiến thần điện ta? Lai lịch đồ vật đó, chiến thần điện người rõ ràng. Lý Thất Giả cười nói, đúng vậy, nếu như hoành hành cửu giới ta không cần mượn chiến thần điện các người, nhưng ta muốn mở đường lên trời nhất định phải muốn nó. Đại nhân muốn tới một lần. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, tìm tiền lão trong hỗn độn đập mạnh, nghe qua truyền thuyết mà mộ chiến thần đề cập. Đúng vậy, kiếp này nên làm kết thúc. Lý Thất Giả ngồi đó chậm rãi nói. Nghe lời này, tiền lão trong hỗn độn hãi hùng kiếp viết thì thào. Đại nhân muốn cử binh sao? Lão tiểu nhân biết một ít nhưng từng nghe bằng vũ tiên đế nói qua, đại nhân từng động binh là thật sao? Đó là một đầu đường không lối về, với ai mà nói cũng thế, cử binh cũng không chỉ mình ta, Lý Thất Giả nhàn nhạt. Tuyên cổ tới nay từng cử binh không chỉ một lần, chứ con đường này mai táng quá nhiều xương khô. Nội tâm tiền lão trong hỗn độn chấn động mạnh, nháy mắt đầu hắn có trăm ngàn ý niệm xoẹt qua. Đại nhân về chuyện này lão tiểu nhân nghe qua một ít truyền thuyết. Nghe nói có người mượn cơ hội đi lên, không biết việc này thật giả, thật có thành công. Tiền lão trong hỗn độn nói, hả, người nói chuyện nhập cư trái phép đúng không? Lý Thất Dạ cười rộ nói, đúng vậy, việc này là thực, nhưng chưa có tiên đế áp trận, chuyện này thành công không nhiều, dù tiên đế áp trận cũng tử vong. Lý Thất Dạ cười cười, có lẽ ngươi nên hiểu, một khi ngươi lên trời, ngươi thành con mồi, những tồn tại kia không nhìn tới không thấy, ngươi nên biết kết cục của con mồi. Dù Lý Thất Dạ nói vậy, tìm tiền lão trong hỗn độn chấn động bởi vì chuyện này vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nào người động tâm? Lý Thất Dạ cười rộ nói, nếu người nhiệt tình động tâm, vậy ta cho ngươi biết một tin tốt, ở kiếp này không cần nhập cư trái phép, cánh cửa sẽ mở, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi nhất định có thể lên trời. Đương nhiên ngươi lên trời là lúc ngươi biến thành con mồi, ngươi hiểu không? Cái này sao có thể? Thật vất vả tiền lão trong hỗn độn mới khôi phục tinh thần chấn động. Trừ cơ hội ngàn vạn năm, có một trong truyền thuyết giả chỉ có tiền đế có thể leo lên a. Kiếp này không giống, Lý Thất Dạ cười, ở kiếp này để ta làm chúa tể, cánh cửa trên trời sẽ mở. Đương nhiên còn có thể sống leo lên phải xem thực lực ngươi, nhìn ngươi là ai leo lên trời. Nghe lời này, tim tiên lão trong hỗn độn chấn động mạnh thoáng cái, tim yên lặng quán đập rộn thoáng cái, tràn ngập sinh mệnh lực, giống như tiên lão trong hỗn độn trẻ lại. Xem ra người động tâm, Lý Thất Dạ cười nói, thế nào, không tọa chấn tàng tiên điện muốn đến giãn gần cốt sao? Tiên lão trong hỗn độn trầm mặc nói, ta không biết đó là thế giới thế nào, nhưng nghe qua một ít suy đoán, nghe nói trên trời có chư đế chúng thần cùng tồn tại. Cái kia không nhất định là chuyện tốt, Lý Thất Dạ cười. Nơi có người thì có giang hồ có phần tranh, có phần tranh có đổ máu. Người tưởng tượng trong thời đại sáng lạn kia, người tưởng tượng giết tới cảnh tan tành mây khói, mặc kệ địa phương nào cũng thế, thời điểm sáng chói nhất là thời điểm bị diệt. Chư đế chúng thần cùng tồn tại à? Mặc dù Lý Thất Dạ nói thế, tiền lão trong hỗn độn thất thần, thời đại này có thể tưởng tượng dù có chút xa xưa. Hồi lâu sau, tiên lão trong hỗn độn hồi phục tinh thần, nghĩ tới truyền thuyết xa xưa, đặc biệt một ít chuyện trong miệng Bằng Vũ tiên đế. Ở kiếp này đại nhân thật muốn tới cùng sao? Tiền lão trong hỗn độn thì thảo, Lý Thất Dạ là cười rộ nói, xem ra năm đó nhà đầu Bằng Vũ nói cho người không ít thứ. Ta năm đó nói cho nàng biết một ít chuyện, chỉ hy vọng nàng chuẩn bị để tránh bị giết không kịp trở tay. À, đại nhân, chuyện này điều này không có thể trái tiên đế. Năm đó Bàng Vũ tiên đế rời khỏi từng bản ít chuyện với chiến thần điện. Lão lão tiểu nhân chỉ hiếu kỳ mà thôi, tiền lão trong hỗn độn cười khan. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, Bàng Vũ tiên đế làm sao dịch với chiến thần điện người đúng không? Trừ nàng lưu lại một ít gì đó chuẩn bị cho Bằng Vũ cùng xuống dốc, có thể xoay người Đông Sơn tái khởi ra, nàng hẳn lấy đi một phần thủ chất năm đó, là thủ chất năm đó từ trên rơi xuống. Đại nhân dự kiến như thần, tiền lão trong hỗn độn cười khan. Năm đó Bằng Vũ tiền đế thật làm sao dịch với chiến thần điện. Tính toán chuyện này ta không sao cả, nhà đầu Bằng Vũ xem như nửa môn sinh của ta, không có ta dung túng nàng không có nói bí mật này với chiến thần điện các người. Lý Thất Dạ nhạt nhạt nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, tiên lão trong hỗn độn thở, bởi thiên cơ bất khả lộ, cho nên bất kể lai không muốn nói, dù tiên đế cũng không bàn, trừ phi là người thân nhất, bởi vì đồ vật trong đó liên quan quá nhiều bí mật, những bí mật kẻ yếu không có tư cách tham tưởng. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn hỗn độn nói, chiến thần điện các người yêu cầu gì không? Có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần hợp lý ta thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Trong 1765, tiền lão trong hỗn độn trầm mặc một hồi mở miệng nói ra, đại nhân triều binh mãi mã không? Nghe lời này Lý Thất Dạ cười rộ nói, người không phải đi thật chứ, người xác định thật là muốn neo xa, ta nhớ không lầm thì chiến thần điện các người vẫn làm bộ này, giống như lão ngoan đồng, chiến thần điện có lẽ sẽ giúp người sống thêm vô số năm tháng, thẳng tới khi người không còn khả năng tiếp tục thọ. Hoặc đại nhân nói đúng, không phá được thì không xây được. Tiên lão trong hỗn độn thở dài một hơi nói, chiến thần điện còn đắm chìm trong vinh quang thế hệ trước, vẫn sống nhờ dư uy che chở của thế hệ trước. Hoặc đại nhân nói đúng, những lão giả chúng ta còn, thì chiến thần điện sẽ không hưng thịnh được. Đám lão giả chúng ta còn sống, đám đệ tử sẽ sống trong an nhàn, không có cảm giác nguy cơ. Đồng thời những lão giả chúng ta còn sống cũng hao tổn nhiều tài nguyên của chiến thần điện. Đây là đoạt cơm của hậu bối. Nói tới đây tiền lão trong hỗn độn cảm khái. Chiến thần điện dù nói thật ít nhúng tay chuyện thiên hạ, Nhưng chiến thần điện tuyệt đối cường đại, không thua bất cứ đế thống tiền mô nào. Nếu không trăm ngàn vạn năm qua, chiến thần điện cũng không sừng sững tới giờ. Nhưng mà chiến thần điện cường đại không phải xây dựng trên cơ sở ván bối quật khởi. Chiến thần điện không hề giống một ít đế thống tiên môn xuất hiện tiền đế màng tới dòng máu mới cho môn phái. Chiến thần điện cường đại nguyên nhân rất lớn là xây dựng trong thời đại sáng chói, mà thời đại đó lưu lại di sản kinh người cho chiến thần điện, kể cả lão tổ cường đại vô địch. Với tông môn mà nói, con lão tổ cường đại không phải chuyện xấu, dù sao đây là nội tình, nhưng thời điểm một lão tổ còn sống không nhất định là chuyện tốt. Trừ làm cho hậu bối không muốn phát triển ra, đồng thời thế hệ trước còn tồn tại bất kể kéo dài tánh mạng hay dưỡng khí huyết đều tiêu hao tài nguyên tông môn. Như tiền lão trong hỗn độn nói, đây là đoạt cơm của hậu bối. Với tiền lão trong hỗn độn, Lý Thế Giả lãnh đạm: chiến thần điện các người cổ hủ quá lâu, sớm nên phá rồi lại lập. Như năm đó có cơ hội tốt cỡ nào, chiến thần điện các người không nắm chặt, đem một hạt giống tiền đế đưa ra ngoài. Biết sớm như vậy ta mang nhà đầu Bằng Vũ tới bồi dưỡng. Lý Thế Giả trách móc thì tiền lão trong hỗn độn không dám nói. Với lão tổ chiến thần điện mà nói, hối hận nhất chính là chuyện này. Một vị tiên đế tặng ra bên ngoài. Nếu năm đó chiến thần điện lưu lại Bằng Vũ tiên đế lúc còn trẻ, không chừng có thể đánh phá cách cục chiến thần điện, cho chiến thần điện một dòng máu mới. Điếc rằng họ không nắm chắc, cuối cùng Bằng Vũ tiên đế cao ngạo sởi chiến thần điện. Thực tế vào năm đó vì chuyện này, Lý Thế Giả cũng từng trách chiến thần điện. Biết sớm như vậy hắn là lưu Bằng Vũ tiên đế cho mình bồi dưỡng. Thực tế năm đó dù chiến thần điện muốn vãn hồi cũng không có khả năng. Bằng Vũ tiên đế là người kiêu ngạo, một khi rời đi không bao giờ trở về. Đại nhân giáo huấn phải chiến thần điện chúng ta mốc meo rồi. Tiên lão trong hỗn độn thở dài một hơi, lúc này thản nhiên thừa nhận sai lầm năm đó. Hồi lâu tiên lão trong hỗn độn thở dài nói: hoặc những lão giả như chúng ta nên chết đi. Lý Thế Giả cười rộ nói: nếu nói người muốn lên trời ta hoan nghênh, lời ta vừa nói ngươi, ta phải yêu cầu người mang theo thứ kia. Nói tới đây Lý Thế Giả nhìn hỗn độn nghiêm túc: chiến thần điện các người có thể ẩn xấu cũng chỉ có đồ vật này. Nếu không thời điểm lên trời người ra tay cũng không đủ nhìn, nhưng nếu người mang theo nó lại khác. Ngươi trấn thủ tại đây đánh bóng vô số năm, tháng ta tin tưởng ngươi có thể thu phát thứ này tùy tâm. Lý Thế Giả chậm rãi nói: chỉ cần ngươi mang nó lên, ngươi tuyệt đối có thể leo lên. Nếu không thì khó nói, một khi lên trời ai cũng không dám nói mình đối mặt với tồn tại thế nào. Nói tới đây Lý Thế Giả dừng một chút tiếp tục nói: nếu vận khí người tốt không chừng ngươi có thể gặp một khẩu yếu nhược, nếu vận khí không tốt vậy thảm, dù là tiên đế cũng phải trả giá thật nhiều. Chuyện như vậy không phải chưa xảy ra. Nghe Lý Thế Giả nói, tiên lão trong hỗn độn trầm mặc. Hồi lâu sau tiên lão trong hỗn độn nói: lần này cử binh đại nhân chọn ai? Ta nghĩ người sai điểm này. Việc cử binh ta chưa bao giờ miễn cưỡng. Lại nói bọn họ có suy nghĩ của mình. Ngươi hoặc nghe chuyện từ chỗ Bằng Vũ. Nhưng mà năm đó cử binh không phải bởi ta muốn cử binh, mà họ muốn buông tay đánh cược một lần. Lý Thế Giả nói. Tiên lão trong hỗn độn trầm mặc. Thực tế với chuyện này hắn nghe Bằng Vũ tiên đế từng nói qua, cụ thể không rõ, hắn chỉ biết đại khái. Người không tin ta sao? Lý Thế Giả cười nói. Tiên lão trong hỗn độn khôi phục tinh thần. Không, nếu nói không có lòng tin với đại nhân, lão tiểu nhân cũng không tin ai được cả. Tiên lão lại nói. Lão tiểu nhân nguyện ý tùy tùng đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh lão tiểu nhân đi theo, đại nhân bôn ba. Vậy không tệ, được rồi, ngươi có điều kiện gì nói đi. Lý Thế Giả cười, ai cũng biết trong thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Tiền lão nói, lão tiểu nhân không cần quá nhiều. Nếu như ngày khác đại nhân thực thành công, lão tiểu nhân chỉ cần một bộ phận, ta không cần nhiều. Ta hiểu, cũng như đồ vật mà chiến thần điện xấu, nếu có thể lấy được bộ phận mới, vậy thật có thể làm chiến thần điện sáng chói một thời đại. Lý Thế Giả dũng cảm. Đây đúng là đồ tốt. Đúng nhà tùy lão tiểu nhân không tận mắt thấy, nghe tổ sư nói thực sự là muôn đời hãn hữu, tu sĩ ước mơ tha thiết. Tiền lão cũng nói ra, đi, chỉ cần có thể sống sót, nếu người cần, ta có thể cho người lựa. Lý Thế Giả cười một tiếng đáp ứng. Lão tiểu nhân tạ ơn đại nhân. Tiền lão hít một hơi sâu, chiến thần điện có lẽ cũng nên có thể điểm phá lệ. Hắn cử động lần này xem như là vì chiến thần điện đánh cược lần cuối. Nếu nói hắn thất bại không có chuyện gì để nói, hậu đại chiến thần điện cũng sẽ có lão tổ che chở. Nếu hắn thành công giành được thời đại chói mắt cho chiến thần điện, vậy người hảo hảo chuẩn bị, ngày đó sẽ tới nhanh thôi. Lý Thất Dạ đứng lên xoay người rời đi, nhưng mắt biến mất ngoài cửa. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, tiền lão trong hỗn độn thì thào: bao năm cũng tới thời điểm lão già khọm ta nên đối mặt với tử vong rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.